Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, phần 183. Chương 124. Làm điểm có ý nghĩa xưa e lời này nói được cũng là tương đương trắng ra. Hắn tuy rằng không có chính thức tiếp thu Bronn Black Cross nguyện trung thành, nhưng là cũng đã cam chịu này ở bên ngoài dắt hắn ra hổ làm đại kỳ hành vi. Như vậy hành động ở ngắn hạn nội khẳng định là có thể vì Bronn Black Cross mang đến thật lớn tiền lời, đến nỗi càng xa xăm về sau, khi đó hắn còn có thể hay không lại trở lại thế giới này đều hay nói. Loại chuyện này tự nhiên cũng đến lúc đó lại đến suy xét. Liliana cũng nghe đã hiểu Ares nói, vì thế đối này lộ ra cảm kích thần sắc. Bất quá bởi vì Ares sắp rời đi, về sau phỏng chừng đều sẽ không lại ở thế giới này nội hiển lộ tồn tại cảm. Bởi vậy loại này tên tuổi khẳng định không thể đủ sử dụng lâu lắm. Này liền tương đương với là một lần Ares cùng Bronn Black Cross ngắn hạn giao dịch, đến nỗi cái này độ nắm chắc, liền phải từ Bronn Black Cross người lãnh đạo tới nắm chắc. Liliana tin tưởng chính mình lão sư nhất định có thể nắm giữ hảo trình độ này, sau đó nói hồi chuyện quan trọng nhất đi. Ares dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, nói, về hiện ra ở trên tòa đảo nhỏ này mặt bất tòng chi thần, ta có thể giúp các ngươi xử lý. Bất quá ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta chuẩn bị một ít đồ vật. Tiếp theo hắn nói một đống đồ vật ra tới, đều là một ít người thường khó có thể lộng tới nguy hiểm sự vật. Bất quá đối với Liliana bọn họ loại này âm thầm phi thường có quyền thế ma thuật liên hợp tới nói, muốn lộng tới mấy thứ này cũng không khó khăn. Liliana yên lặng nhớ kỹ Ares này đó yêu cầu, sau đó hỏi, Ares tiên sinh, yêu cầu chúng ta đối Veratrania tiến hành truy tung sao? Không cần, ta đoạt hắn con mồi. Chỉ cần hắn một khôi phục, khẳng định sẽ giống nghe thấy được thịt vị cẩu giống nhau theo kịp. Ares đáp, các ngươi chỉ cần vì ta chuẩn bị một cái nơi sân thì tốt rồi. Một cái ta có thể tùy ý cùng Veratrania chiến đấu, lại sẽ không xúc phạm tới người thường nơi sân, nghe được hắn nói. Liliana rất là ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, như thế nào? Thực ngoài ý muốn, vẫn là làm không được. Ares xoa eo hỏi ngược lại, không, chỉ là cảm khái, trước kia còn chưa từng có giống ngài như vậy, sẽ chủ động lựa chọn ở tránh đi người thường nơi sân cùng bất tòng chi thần triển khai chiến đấu. Vương, Liliana đúng sự thật đáp, ân, ai có chi nấy sao? Mặt khác mấy người kia, bọn họ cảm thấy chính mình giết thần phát đạt, liền không đem trước kia đồng loại trở thành đồng loại. Nhưng ta đương a. Ares nhìn thoáng qua chính mình bàn tay, trong mắt hiện lên một tia rất là phức tạp thần sắc, sau đó lại tự nhủ niệm một câu, không sai, ta còn là đem các nhân loại làm như là người một nhà. Liliana không biết vì sao lộ ra một bộ phi thường cảm động thần sắc, hơn nữa thản ngôn nói, nếu ngài thật sự có thể tiếp thu chúng ta Bronn Black Cross nguyện trung thành, vậy là tốt rồi, lần sau nhất định. Ares đáp, ở cùng Liliana giao thiệp hoàn thành về sau, Ares liền tạm thời mà ở cái này khách sạn ở cả đêm. Đến ngày hôm sau chính ngọ, ở hưởng thụ xong Bronn Black Cross người an bài cơm trưa về sau, hắn liền nhận được nơi sân cùng vật phẩm đều tìm đủ tin tức. Cũng dò hỏi hắn muốn cái gì thời điểm sử dụng, Ares trực tiếp làm Bronn Black Cross mang theo hắn đi trước bọn họ tìm tốt nơi, một tòa ở vào Italy quản khống hải dương trong phạm vi, tới gần Tát Đinh đảo một tòa không người đảo. Đi vào nơi này về sau, hắn yêu cầu các loại đồ vật cũng lục tục mà bị con thuyền vận hướng nơi này. Trong lúc, Ares chú ý tới, lui tới con thuyền chung không chỉ có Bronn Black Cross thuyền, cũng có Copper Black Cross con thuyền. Nhìn dáng vẻ hẳn là Liliana cũng nghĩ kéo chính mình cái kia thanh mai trúc mã một phen, bất quá đi theo con thuyền tới nhân viên chung cũng không có nhìn đến Erica Blandelli thân ảnh. Trải qua dò hỏi về sau, Ares hiểu biết đến nàng là ở Copper Black Cross bên trong nhốt lại. Xem ra Copper Black Cross cái kia người lãnh đạo cũng biết chính mình chất nữ lần này ý đồ tính kế, một cái thí thần giả chọc đại họa, Ares đối với này đó không ảnh hưởng toàn cục sự tình cũng không quan tâm. Hắn đem chính mình sở hữu tinh lực đều đặt ở như thế nào đối phó Veratranya trên người. Mà ở vật tư vận chuyển tới rồi về sau, này đó ma thuật liên hợp nhân viên liền lục tục mà rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Ares cùng Liliana hai người ở trên đảo, ngươi không đi sao? Nhìn cái này lưu tại không người trên đảo tóc bạc đơn đuôi ngựa thiếu nữ. Ares hỏi, ta bị lưu lại phụ trợ ngài. Liliana một tay vỗ ngực, tự giới thiệu nói, tuy rằng với ngài so sánh với khả năng chỉ là ánh sáng đom đóm, nhưng là ta cũng là một vị đại kỵ sĩ, càng có mê muội nữ huyết thống. Ở ngài cùng bất tòng chi thần trong chiến đấu ta tuy rằng vô pháp nhúng tay, nhưng ta còn là có thể làm được tự bảo vệ mình. Hơn nữa ta linh coi ở trong chiến đấu có lẽ cũng có thể đủ đối ngài khởi đến trợ giúp. Nga, ta đã hiểu, người muốn làm cái mắt sao? Ares gật đầu nói, ta nhưng thật ra không sao cả. Dù sao lấy ta đấu pháp, ngươi có ở đây không đều có thể. Bất quá ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề. Ngươi ta trai đơn gái chiếc, chung sống với một cái không người trên đảo. Chúng ta lại là huyết khí phương cương tuổi. Hơn nữa ngươi thực minh xác ngươi đánh không lại ta. Ngươi sẽ không sợ phát sinh điểm cái gì. Phỏng chừng là Ares phía trước biểu hiện đến còn tính tương đối đứng đắn. Cho nên Liliana thực rõ ràng cũng không suy xét quá vấn đề này. Ở Ares nhắc tới về sau, hắn liền nhìn đến cái này thiếu nữ sắc mặt bỗng nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hồng, thậm chí còn hướng về phía trước phun trào ra một trận mắt thường có thể thấy được hơi nước. Ngươi, đây là nội công sao? Ares phun tào một câu. Nhưng là Liliana lại sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Sau đó cười mỉa nói. Ta chỉ là cái thô lỗ mà vô lễ kỵ sĩ. Ta tưởng Ares tiên sinh hẳn là sẽ không đối tượng ta như vậy nữ tính cảm thấy hứng thú đi. Nơi nào, ngài quá khiêm tốn. Nữ sĩ, Ares trên dưới nhìn Liliana hai mắt. Sau đó nói, người dáng người tinh tế. Khuôn mặt tinh xảo. Tuy rằng không quá có thể làm người liên tưởng đến sắc sắc phương diện, lại có thể kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ. Hơn nữa nghiêm trang chết cân não tính cách cũng thực dễ dàng làm người dâng lên chinh phục dục vọng. Kỵ sĩ cơ cũng là cái không tồi thêm phân hạng. Huống chi, người này đầu tóc bạc, là đối hướng người trong nước đặc công thuộc tính A, Ares mỗi nói một câu. Liliana liền lui về phía sau một bước. Mà Ares tắc lại theo vào một bước. Rốt cuộc, nàng bị Ares cấp bước tới rồi một cây trên đại thụ. Dựa lưng vào cây cối. Kỵ sĩ cơ thực bất đắc dĩ thực réo rắt thảm thiết mà nhắm lại hai mắt. Nhẹ giọng nói. Nếu ngài thật sự yêu cầu nói, ta cũng không có cách nào. Nói xong, nàng liền giống như một cái bị tuyển vì tế phẩm thiếu nữ giống nhau. Tràn ngập tuyệt vọng nhắm mắt lại, bất quá tuyệt vọng rất nhiều. Liliana trong lòng rồi lại dâng lên một chút cấm kỵ chờ mong. Rốt cuộc nàng chính mình ngầm liền thích trộm mà làm một ít mang điểm hoàng ảo tưởng, còn lén lút viết tiểu thuyết. Huống chi, Ares mặt vốn dĩ lại là chính thức nam thần cấp bậc nhan giá trị. Tính cách so với mặt khác vài vị ma vương cũng không biết hảo tới rồi chỗ nào đi, Nga. Thời gian kia dài lâu, tả hữu cũng nhàm chán. Không bằng chúng ta liền tới làm một ít có ý nghĩa sự tình đi, Ares nói âm rơi xuống. Nhưng sau một lúc lâu, Liliana lại nghe thấy một trận loảng xoảng thanh âm, nàng có chút nghi hoặc mà mở mắt ra. Nhìn đến trước mắt trên bờ cát, Ares đã mở ra một cái dương, chính đem bên trong một cái kiếm bảng to địa lôi cấp đem ra. Tò mò mà đùa nghịch hai hạ, chú ý tới nàng ánh mắt. Ares đối nàng hô. Còn thất thần làm gì a? Veratranya đều mau công tới. Nhanh lên tới cùng ta làm điểm công sự phòng ngự a. Hết chương.